bây giờ là tới cái lớp mà học chánh niệm tỉnh thức đây. Nãy giờ chúng ta nói mênh mông những chuyện ngoài lề, nhưng mà cũng là để chúng ta được yên tâm. Yên tâm, mấy con chỉ nỗ lực quyết tâm tu tập mà thôi, nên phải yên tâm mấy con. Cho nên từ hơn một tháng nay mà chúng ta yên tâm tu tập được, vượt qua từng cái khó khăn mà được bình an tu tập, đó là cái tốt nhất rồi. Và tiếp tục từ đây về sau chúng ta còn những cái điều kiện tốt hơn nữa và yên ổn hơn nữa. Mỗi bước đi thầy thấy nó lần lượt nó ổn định, nhưng mà sự ổn định đó nó phải còn khéo léo, thì cái sự ổn định đó nó càng ngày càng tốt hơn. Nếu mà vụng về một chút thì cũng là cũng là nguy hiểm đó, chứ không phải không đâu. Cho nên còn đang ở trên cái đọt sóng, ngọn sóng, chứ chưa phải là xuống cái ngọn sóng. Chừng nào thật bình an thì chừng đó thầy sẽ báo cho mấy con yên ổn. Còn bây giờ tất cả những cứ sự cần thiết thì mấy con cứ hỏi thầy, thầy chịu khó, thầy nghe ngóng, thầy làm đủ thứ chuyện hết, không phải riêng tấm bài vở mấy con, mà còn làm được mọi thứ chuyện và còn dạy cho mấy con tu tập. Thầy làm hết mọi chuyện, một mình thầy đánh giá hết để bảo đảm cho cái lớp học chúng ta được bình an, để cho mấy con được tu tập yên ổn. Chứ không phải là nó có sự bình an yên ổn đâu. Từ khi mà thầy ra đi mà thầy trở về, thì để mà mở mang cái lớp học, thầy đã quyết định là phải đào tạo cho con người. Bởi vì cái chuyện mà thầy làm là phải trung tâm ăn dưỡng từ thiện, chứ là từ lâu mà thầy cố gắng để mà thầy thực hiện, nhưng mà thầy không có quyết tâm lắm. Nói đủ duyên tới đâu thì làm tới đó thôi. Nhưng mà sau khi thầy tiếp duyên thì thầy triển khai cái chương trình này ra để mà quyết tâm làm cho bằng được những cái trung tâm ăn dưỡng. Chứ trước kia thì có thầy chương trình ở đây là người đã trực tiếp biết thầy đi ra ngoài Phước Hải, Long Hải để tổ chức ngoài đó lâu lắm rồi. Thầy chương trình là cái người mà đưa thầy tới lui, hai thầy trò đi trên chiếc xe từ Trảng Bàng đi thành phố, nghỉ là một đêm, sáng hôm sau mới đi ra Phước Hải, Long Hải mới còn biết. Thầy trò dầm sương, dầm nắng, mưa gió đủ thứ, lúc thì xe chết, lúc thì giữa đường, đủ cách, đủ loại, khổ sở để giúp dạng. Thầy lo cái trung tâm ở ngoài đó, cái cơ sở ở ngoài đó, ghê gớm lắm. Nhưng mà nó duyên nó không thành, thành ra thầy trở về đây yên ổn mà để hướng dẫn mấy con tu tập, và đồng thời đứng duyên thầy viết ra những bộ sách. Nên từ đó về sau mới có những bộ sách, chứ trước kia thầy chương trình ở đây chưa có sách vở gì hết. Bây giờ nó đã có sách vở đây, đồng thời thì một thời gian ngắn nữa thì chúng ta có cái bộ giới luật, hai tập giới luật văn hóa truyền thống tập 1, tập 2 được giấy phép. Chúng ta được phổ biến rộng rãi về cái đức hạnh của đạo Phật đã dạy. Đây là cái phước mấy con, nó cộng với cái phước là cái lớp học chúng ta đã thành hành một tháng nay rồi, và sự tiến bộ của mấy con thầy thấy nó cũng có rõ rệt là trên cái tri kiến giải thoát của mấy con. Qua những cái bài viết của mấy con thầy thấy sự tiến bộ rất lớn, có tiến bộ, nhưng cần phải học tập nhiều hơn nữa, chứ không phải tiến bộ như vậy là đủ, mà cần phải học tập nhiều hơn. Mấy con cố gắng lắm, thầy biết cái sự cố gắng của mấy con rất nhiều trên sự học đường vô lậu mới viết được những bài vở đó. Nếu mà không cố gắng, mấy con không biết được gì, mấy con còn dễ tệ hơn nữa. Mấy con rất cố gắng, có nhiều tiến bộ thì thấy rất rõ ràng. Từ cái chỗ không biết, mấy con tư duy, mấy con quán xét, mấy con viết được. Mà từ cái chỗ sai này đi đến cái chỗ sai khác, lần lượt thầy hướng dẫn cái tư duy của mấy con đúng vào cái quỹ đạo để cho mấy con biết quán cho đúng cách. Và từ đây về sau mấy con đã biết cách thì thầy đỡ hơn nhiều là mấy con biết cách để áp dụng cái tri kiến giải thoát. Quán xét của mấy con làm cho tri kiến con càng ngày càng thông suốt hơn, mà các con không có hoài vấn đề mênh mông. Cái hiểu biết của mấy con, tư duy không phải về mênh mông, hoài cái sự sống của mấy con để mấy con được giải thoát, được tăng ly tham sân si, được lìa tâm dục. Cho nên bây giờ thì mấy con yên tâm mà nỗ lực tu. Những cái chuyện lặt vặt nhỏ không đáng, đó là những ác pháp nhỏ mà thôi, có gì mà phải kể. Bên các con còn có thầy là một người đang giúp đỡ mấy con tận cùng để mấy con vượt qua những cái khó khăn. Nhưng mấy con đừng lấy những ác pháp nhỏ mà làm cho tâm mình bị động, mà chỉ xem đây là một sự thử thách để cho mình có xả tâm hay là không. Điều đó là điều mà con phải cần phải tư duy suy nghĩ kỹ. Đừng có lo lắng gì hết, mà phải nghĩ rằng thầy với cô Út là một, để mà lo lắng cho chúng ta tu học, chứ không có gì. Đừng có nghĩ ngợi rồi làm cho mình thối chuyển trên sự tu tập thì không tốt, mà phải nghĩ đây là cách thức để áp dụng vào đời sống của mình để yên ổn tu tập. mọi sự việc đều có thầy mấy con, các con yên tâm. À, như thầy nói như thế này, à, như các con thấy hôm qua là cái lớp học bên nữ, cô không có cho đi đường này đâu, cô cho đi vòng người kia vô để học. Thì thầy chỉ đến nói bố con làm như vậy tội nghiệp mấy cô quá, phải đi xa quá, con hãy cho mấy cô đi trong này, nhất là cô người ân mấy người già tội nghiệp đi xa quá, người ta sẽ mỏi chân. Thì cô cũng nghe lời thầy, cô cũng cho đi, không có gì, thấy không, thấy không? Thì cô làm gì làm, nhưng mà thầy nói là cô nghe, chứ cô đâu có gì đâu. À, tại vì cô muốn cho mấy cô đừng có đi vô trong này nữa mà đụng mấy thầy, à, do đó là cô muốn cho đi ở ngoài mà đi vô thôi. Nhưng mà thầy nói thì cô cũng nghe lời thầy, cô cũng đâu có gì đâu. Cho nên mấy con nhớ là thầy với cô là một, khi mà cô làm thì theo ý của cô, nhưng mà điều kiện cô cũng nghĩ tốt, nghĩ làm sao cho tránh những cái tai tiếng này kia, cô cũng nghĩ tốt chứ không phải nghĩ xấu đâu. Thầy cũng hiểu tâm trạng của cô, cũng lo lắng chư tăng và chứng minh nữ cho nó không có mang tiếng tai này kia, cho nên cô cũng sợ. Bởi vì qua cái tâm lý tình cảm của người nữ, họ cũng ngại ngùng lắm, các con hiểu chưa? Cho nên vì vậy mà họ lo lắng, lo lắng chính là cô cũng lo lắng cho cái tu viện của mình, chứ không phải không. Mà qua những cái hành động như vậy là thầy biết chứ không có gì hết. À, nhưng mà khi mà thầy nói thì cổ nghe, thầy nói có gì thì để thầy chịu, con đừng lo, con lo quá khổ, tốt hơn thì con cứ để ở đây cho quý vị từ ở với phụ nữ mà đi qua đây học, không sao đâu. Đó là cách thức của thầy. Nói thì mấy con thấy từ cái chỗ mà cổ lo mình phải hiểu, chứ không phải là cổ làm khó dễ hoặc cái này khác mà cổ sợ. Cho nên từ đó mình phải hiểu, mình hiểu bao nhiêu thì mình phải thương bấy nhiêu, thôi không, chứ còn mình không hiểu thì mình sẽ thấy cô này kỳ cục quá, phải không mấy con hiểu? À, cô này là như vậy là thế nào? Có nhiều người nói cổ đài ải, biết cổ quá thần, trời đường đây không đi, cho đi rồi tiên sao giờ, cô này cổ ác quá. Thì như vậy là cái tâm mình khi nghĩ người khác ác thì như thế nào? Nhưng mình không nghĩ rằng cổ lo lắng cái gì cổ mới làm điều đó chứ, tại sao mình không hiểu được cái tâm lý đó? Có phải không mấy con? Khi mình hiểu được tâm lý đó mình mới thương cô chứ, mình mới thương cô. Đó, cho nên gì vậy? Chẳng hạn bây giờ cổ làm hai phần cho những người này, phần cho người kia. Ai theo tôi thì cứ ăn cơm tôi, ai theo bên kia ăn cơm kia. Có phải không? Cổ thương chứ. Cổ muốn cổ là một người mẹ nuôi hết, nhưng mà tại vì có thầy cho nên cổ mới chia ra ở cái này là theo thầy đi, cái này theo tôi. Cổ lo lắng lắm chứ. Còn phải cổ chịu cực khổ thức khuya dậy sớm mà cổ không nề hà cái cực khổ cổ, mà cổ lo lắng chứ, chúng tăng như một người mẹ nuôi con. Nhưng không được, tại vì thầy nói là như vậy không được, con hãy tổ chức cho nó đoàn kết chứ mà chia như vậy không có được. Thì cổ cũng nghe lời thầy, có thấy không? Cổ xin bây giờ những khách giảng lai thì để cho cô nấu cơm cho những người đó, chứ lẽ bây giờ mình kêu giả lại Phật tử cũng cúng dường cái này, cái cô cũng nói đúng chứ đâu có nói sai. Cúng dường bây giờ mình bỏ sao gạo thóc mình bỏ, mình cũng nấu cho những người đó ăn cho đỡ cô Liên Châu một chút. Thì cổ nói vậy cũng phải chứ gì. Thì bởi vì thật sự ra cái mình phải hiểu được cái tâm lý tình cảm của cái người đó, người ta đang làm cái gì, người ta đang nghĩ cái gì, mình phải hiểu. Còn mình nếu mình không hiểu, mình cứ thấy người ta làm trật không có đúng theo ý mình thì mình cho là người ta sai hết, mà mình không hiểu cái lòng của người ta, rồi từ đó mình quơ đũa cả nắm là người này ác, người này thế này cũng khác, coi như mình hất mũi ra ngoài. Thì như vậy là từ cái lòng tốt người ta sẽ trở thành cái lòng xấu, mình đưa người ta đến chân tường cái đau khổ. Cho nên vì vậy mà mình phải hiểu. Đối với thầy là một con người rất hiểu từng tâm lý mọi người, cho nên mới có yên tâm. Thầy rất thương em thầy, em thầy là tốt chứ không phải là người xấu. Cho nên nói về tiền bạc này kia đó, thì thật sự ra thì cổ thì nó nói chung là cổ không có nghĩ tới đời sống của cổ đâu, cổ không có cái nhà tư nhà riêng gì của cổ đâu. Cổ dồn là cổ cũng lo cho tu viện chúng ta, thầy biết em thầy rất rõ, cổ không có lo gì nữa. Nhưng mà có nhiều người cứ nghĩ là sợ cổ làm riêng làm tư này kia, cổ bỏ tiền ra thật sự cổ mua đất, cổ cũng đứng tên đứng này kia nọ, chứ thầy thì biết thầy. Nhưng mà sự thật ra cổ cũng lo cho cái tu viện, con thấy cổ trồng cao su cũng này kia cũng lo kinh tế cho tu viện cho quý thầy thôi, chứ cổ có lo bây giờ cổ có con có tư riêng chút nào đâu mà lo để mà cổ làm giàu cho con cho cái cổ đâu. Thôi con thấy một đời của cổ rất cực khổ, mà nữa để lại cho ai đây? Để lại cho những người tu, cho tu viện là để cho người tu, chứ không để cho ai. Cổ đâu có con cháu riêng đâu. Cho nên những cái điều mà cổ làm thì nó bây giờ cổ có tất hàng dạng đóng bạc đi nữa thì cổ cũng phục vụ cho chúng ta thôi, cũng phục vụ cho thầy thôi, chứ không cách nào khác hơn hết. Con không có làm gì riêng tư được, con không cho ai được hết. Thầy hiểu rất tốt, bởi vì cổ không có riêng tư gì chỗ nào được. Nhưng mà cổ thì cũng thích, thích cất, thích giữ, thích này kia, rồi cũng thích làm, nhưng mà làm cho cho người tu chứ không phải làm cho ai, cứ làm cho chúng ta. Cho nên vì vậy mà mình thông cảm và mình rất hiểu cổ, rất hiểu cổ, chứ cổ không có làm riêng tư. Nó đó là những cái mà thầy nói hôm nay để cho mấy con thấy thầy hiểu cổ rất lớn, cổ muốn làm lắm, cổ muốn làm, cổ muốn giúp đỡ thầy nhiều lắm. Nhưng mà điều kiện mà cổ sợ nhất là sợ thầy đi bỏ. Không, thầy nói thật sự cho mấy con biết, cổ rất sợ thầy đi bỏ, thầy đi ở chỗ khác thầy cũng rất sợ. Nhưng mà thầy biết đúng là em thầy rất sợ thầy đi, thầy đi bỏ, không ở đây nữa. Cổ rất sợ. Cho nên những ngày mà thầy đi, cổ nói với thầy nè, con có lỗi làm gì thì con xin sám hối thầy. Còn nói thầy biết những cái điều mà cổ làm gì thì thầy coi như là thường, không có gì mà lỗi làm đứng thầy, đó là cái duyên nhân. Nên là cổ nói với thầy khi mà Minh Tâm đưa thầy về đây, thì thăm mấy con rồi thì chiều thầy đi với thầy không có ở đây, suốt một tháng thầy không có ở đây một ngày nào hết. Mấy con nó còn nhớ lúc đó không, thầy về cái thầy gặp mấy con thì nói chuyện tới chiều cái là bắt đầu thì xe Minh Tâm để nó thì thầy trò tôi lên xe để đi xin bố. Rồi ba bữa thầy trở về chứ thầy không ở luôn, nhưng mà thầy trở về như vậy mà thầy giữ gìn được cái tu viện cho đến hôm nay mở lớp. Cho nên cô rất thương thầy, cô sợ mất thầy lắm. Vì vậy mà thầy về thầy mở lớp. Vì vậy bây giờ thầy nói gì thì cô vẫn nghe lời thầy, không phải không nghe. Nhưng mà tại cái tính của cô nó như vậy, mà cái tính tốt chứ không phải là tính xấu, tính thương, tính tự mình muốn giúp đỡ người khác bằng cách này bằng cách khác, đem hết sức mình ra. Các con thấy cổ rất thương mấy con lắm chứ không phải là. Nhưng mà khi mà thái thì cổ nó đùa nó đại, không có tư gì ai hết. Tu sĩ cũng không tư gì, mà cư sĩ cũng không tư gì, nói thẳng thai, nói cho đã mình như thôi, không sợ tội lỗi gì hết trời. Cho nên vì vậy đó, thành ra thật sự ra thật ra thì chúng ta hiểu ý, chúng ta biết rằng thầy mong rằng một ngày nào đó mà cô Út được rảnh ra, không có còn lo lắng nhiều, nhưng mà chắc chắn cũng còn phải lo thôi chứ không cách nào khác hơn. Nhưng mà đỡ bớt nhiều để cô ngồi lại, cô tu tập, cô rồi được gần bên thầy hướng dẫn. Từ đó cái ngôn ngữ cô trở thành ái ngữ. Bởi vì từ khi mà thầy tu cho đến khi mà thầy làm đạo, thì trong thời gian mà thầy tu, thầy có hướng dẫn cô. Sau khi mà công việc mà chia làm công việc ra thì ít có khi nào mà cô được nói chuyện về đạo với thầy. Cho nên ít có khi mà thầy được dạy về những cái ngôn ngữ ái ngữ như thế nào, nói như thế nào, để ít có khi mà tiếp xúc. Cho nên thầy mong rằng một cái ngày nào đó mà cô được rảnh ra, cái công việc ở trong tu viện nó giảm đi những cái khó khăn cực nhọc, thì thầy và cô Út Ngoái ngồi lại rồi thầy sẽ nói lại cho cô biết rằng phải ngôn ngữ như thế này. Những sách vở của thầy viết cô không có đọc đâu, nhưng mà có người nào mà dạch lá thì sâu cái chỗ nào đó như thế này thì cô đọc lại câu đó đó, chứ còn không có đọc hết đâu. Bây giờ ở chỗ này người đó viết như vậy đó, thầy thấy như thế nào thì thầy nói đâu đưa thầy đọc lại con, thì đọc lại thầy nói thôi để thầy sửa cho thầy làm cho vui vẻ hết mà đâu có gì. Nhưng mà ai mà đọc cuốn sách nào mà dạch nó có câu này đó, nói cổ chị về dây đó thì cổ lật cái cổ chỉ cho thầy. Thầy nói thôi được rồi để thầy chỉnh lại, bởi vì mấy người này họ không hiểu con đâu, họ viết vậy là tại chưa hiểu. Rồi thầy sửa lại có vậy thôi. Rồi con biết bởi vì đó là cái trời giúp cho em mình bình an vì người ta dùng cái lời nói đó, người ta cố ý nói đến cái điều mà người ta nhìn qua cô Út bằng cái đặc tướng, chứ họ không hiểu cái tính của cô Út. Họ hiểu qua cái tướng chứ không hiểu cái tính. Còn thầy là người hiểu cái tính, mà cái tướng thì thầy biết là người ta dễ lầm. Trong cái lòng tốt của cô Út nó hiện ra cái tướng muốn bảo vệ cái sự tốt của mình, muốn làm cái đó, cho nên người ta thấy như là cô Út cái tướng của mình phía xa, nhưng mà thật ra người ta nói người ta không hiểu. Nhưng mà thầy biết cái điều này cho nên thầy điều chỉnh vậy. Cho nên tất cả những cái điều kiện mà xảy ra mấy con bình yên, không có gì đâu mấy con.